phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, có chỗ dựa vững chắc chính là hảo. La Mạn cùng Khắc Nhã gia tộc ở một ngày trước tiếp đến từ Nam Hải Hoàng tộc thương hội thiếp mời. Bất quá thiếp mời là màu bạc, chỗ ngồi cũng chỉ là đại sảnh vị trí. Đấu giá hội ở trung ương cửa hàng mặt sau một tòa đại sảnh cử hành. Phía dưới thiết trí 3.000 cái chỗ ngồi, lầu 2 cùng lầu 3 tất cả đều là phòng. Lầu Mộ Yên sở trì là mạ vàng mời thiếp bị an bày ở lầu 2 phòng. Nàng mang theo hai nhà nhân trực tiếp đi phòng, nhường hai nhà nhân sử dụng, bằng không cũng lãng phí. La Mạn cùng Khắc Nhã gia tộc nhân sử dụng lầu 2 phòng thụ sủng nhược kinh. Một cái vẻ đối Lâu Mộ Yên tỏ vẻ cảm tạ, lần này tham gia đấu giá hội mọi người là đến từ Nam Hải hải tộc đại gia tộc cùng thế lực lớn. Cái khác hải vực nhân cũng tới rồi không ít, thân phận cũng không thấp. Dạ Thanh Hàn là Bắc Hải nhất tôn quý thái tử, của hắn phòng ở lầu 3, Lâu Mộ Yên tin tưởng nàng là Bắc Hải hải tộc già thân phận Nam Hải không ít thế lực đã đi thăm dò. Cho nên không có kiêng dè trực tiếp đi Dạ Thanh Hàn phòng. Tiến vào phòng sau, Lâu Mộ Yên gặp bên trong chỉ có Dạ Thanh Hàn một người. Nàng cười nói, các ngươi Bắc Hải chỉ ngươi một người. Nàng xem khác hải vực hải tộc đều đến đây không ít. Rất nhiều còn đều là hoàng tộc người, mang theo những người đó phiền toái, Dạ Thanh Hàn không thèm để ý nói. Này huynh đệ tỉ muội cùng của hắn quan hệ cũng không tốt. Hắn vừa về tới Quảng Linh giới liền chiếm thái tử vị. Bọn họ trong lòng đều hận không thể hắn đi tử, hắn tự nhiên cũng sẽ không thể ngốc đến đem tai họa ngầm phóng một cái tại bên người. Kỳ thực nếu không là Bắc Hải thái tử thân phận có thể thuận tiện hắn làm một sự tình. Hắn thật đúng tâm không hiếm lạ, bọn họ sẽ không nháo. Lâu Mộ Yên sau khi ngồi xuống chau chau mày, Dạ Thanh Hàn này cái sau vượt cái trước hoàng tử chiếm mọi người lợi ích. Sinh hoạt của hắn hẳn là không bình tĩnh, ngay từ đầu có nháo quá, còn có người đi ám thị ban bố giết ta nhiệm vụ, Dạ Thanh Hàn nhún nhún vai. Bất quá còn chưa chờ ta ra tay, lão nhân kia đã đem này giết sát, lưu đày, thừa lại trong lòng chẳng sợ đem ta hận phải chết đều nhịn được, bất quá cũng bởi vì cái dạng này. Hắn mới có càng nhiều hơn tu luyện thời gian, bằng không còn phải tốn tinh lực đối phó những người đó. Cha ngươi đối với ngươi vẫn thật không sai, Lâu Mộ Yên đúng trọng tâm nói. Tài cán vì Dạ Thanh Hàn làm được bước này. Thuyết minh hắn thật là Bắc Hải Vương sủng ái nhất cùng coi trọng con trai. Dạ Thanh Hàn ngoác ngoác môi, trong mắt hơi phức tạp, cũng nhiều vài phần ý cười. Hắn đối ta quả thật rất tốt, hắn mẫu thân là Bắc Hải Vương hậu. Lại là Bắc Hải Vương chân chính thích nữ nhân, hai người đối hắn đều thật sủng ái. Hơn nữa cực lực bồi thường đã từng đưa hắn để ở Thiên Linh Đại Lục chuyện. Hắn cũng không hận hai người. Nhưng là cũng không có sinh ra cái loại này phi thường giúp nhau lúc hoạn nạn cảm tình. Dù sao hắn ở Thiên Linh Đại Lục vừa được hơn 20 tuổi. Ở những kia nhất trọng yếu thời gian lý hai người là thiếu hụt. Đương nhiên, đối với hai người trân trọng cùng bồi thường hắn là có thể cảm thụ được đến. Hơn nữa cũng đang cố gắng để cho mình dung nhập ở hải tộc cuộc sống. Hoa thân sinh cha mẹ hảo hảo ở chung. Người xuất gia cũng không mang thị về. Lâu Mộ Yên phát hiện Dạ Thanh Hàn phía trước xuất hiện liền chỉ dẫn theo một cái thuộc hạ. Hiện tại càng là chỉ có một nhân. Như vậy xuất hành, Bắc Hải Vương sẽ yên tâm sao? Ta nhường ám ảnh nhóm ở thương hội ngoại thủ. Khác còn có mấy người ở lại dịch quán, Dạ Thanh Hàn cũng không tưởng bản thân cùng Lâu Mộ Yên sự. Tình bị truyền vào bao nhiêu tiếng hắn phụ hoàng trong lỗ tai. Lấy hắn vị kia phụ thân tính tình nói không chừng hội đem Lâu Mộ Yên mời đến Bắc Hải sau đó làm cho. Hắn đi lấy Minh Tu góc tường. Thanh Hàn, hôm nay bán đấu giá phẩm ngươi có biết có chút gì đó sao? Nói chuyện phiếm vài câu. Lâu Mộ Yên hỏi, Dạ Thanh Hàn xuất ra một phần ngọc giản đưa cho nàng nói. Phương diện này là đấu giá hội bán đấu giá phẩm. Bất quá áp chục vật phẩm đều không có tin tức tiết lộ, Lâu Mộ Yên tiếp nhận ngọc giản nhìn một lần. Đưa cho Minh Tu, nhìn xem có cái gì không muốn. Bên trong rất nhiều này nọ đều là nhân vực không có, nếu không là mượn dùng Bắc Hải hải tộc thân. Phận, bọn họ nhân vực nhân tộc căn bản không có khả năng tham gia như vậy hải tộc đại hình đứng đầu đấu. Giá hội, này là phi thường không sai cơ hội. Nhiều mua điểm trở về mới là thật. Minh Tu nhìn một lần, cười nói, này nọ cũng không sai. Có một phần ba đã ngoài gì đó đối chúng ta đều có dùng, vậy đều vỗ đi, Lâu Mộ Yên cũng không sợ. Đến đoạt bán đấu giá phẩm mà bị cái khác thế lực lớn cùng cường giả nhớ thương hoặc là ghi hận. Dù sao nàng rất nhanh sẽ muốn vỗ vỗ mông chạy lấy người. Thanh Hán, muốn là chúng ta đem đấu giá hội thượng bán đấu giá phẩm chụp đi rất nhiều. Hội đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi, nếu nhường Thanh Hàn cùng Nam Hải thế lực lớn kết thù kết toán sẽ không tốt lắm. Kia nàng chỉ có thể có chưng có mực, không có việc gì, bọn họ không cái kia tâm dám có ý đồ với ta, dạ Thanh Hàn cho Lâu Mộ Yên một cái ngươi cứ việc đi. Làm ánh mắt, huống chi các ngươi là gia linh thạch chụp được, thưởng quang minh chính đại, bọn họ có bản lĩnh liền bản thân thưởng tốt lắm. Dám đụng đến trên đầu ta, không cần ta xuất mã, lão nhân đều sẽ cho bọn hắn hảo trái cây ăn, tuy rằng hắn cũng không tưởng ỷ lại cái kia lão nhân. Khả lão nhân lại phải muốn vì hắn bình định hết thảy chướng ngại. Đắc tội quá hắn người rất nhanh sẽ phải nhận được nghiêm khắc trả đũa. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận, trong lòng nhưng là ấm áp, ân. Có chỗ dựa vững chắc chính là không sai, Lâu Mộ Yên trêu tức nói. Có Bắc Hải Vương này tòa đại chỗ dựa vững chắc, dạ Thanh Hàn ở hải vực có thể đi ngang. Dạ Thanh Hàn buồn cười nhìn nàng một cái. Của ta chỗ dựa vững chắc cũng là các ngươi chỗ dựa vững chắc. Yên tâm lớn mất đi làm đi, tiếp theo hắn xuất ra linh trà ngâm phao đứng lên. Thời gian vừa đến, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Một gã màu xanh nhạt tóc dài kim y lão nhân đi đến bán đấu giá đài. Tin tưởng đang ngồi không ít bằng hữu đều là nhận thức lão phu, hắn cười nói. Lão phu là hoàng tộc thương hội phó hội trưởng, lần này đấu giá hội do ta chủ trì, lời nói của hắn âm rơi xuống sau không ít người đều kinh ngạc. Vô cùng, hiển nhiên không nghĩ tới lần này phó hội trưởng gặp mặt tự đến chủ trì đấu giá hội. Dù sao dĩ vãng đều là chuyên môn bán đấu giá sư chủ trì. Trong lòng đối lần này đấu giá hội lại bế không nhỏ chờ mong. Có thể nhường vị này tự mình duy trì đấu giá hội. Kia phía dưới muốn bán đấu giá vật phẩm định là bất phàm. Tốt lắm, lão phu cũng không lại nhiều rong dài. Chúng ta trực tiếp tiến vào bán đấu giá đi, hắn sau khi nói xong. Phía sau một cái bán đấu giá triển đài tự động mở ra. Nhất kiện vật phẩm theo địa hạ dâng lên, mềm nhẹ quang mang thẳng tắp rơi xuống. Đây là nhất kiện thượng phẩm thần khí, thích hợp hỏa thuộc tính kiếm sư sử dụng, lời nói của hắn rất đơn giản. Nhưng là những câu đều có thể chỉ ra bán đấu giá phẩm tốt nhất ưu điểm. Rất nhanh sẽ kéo đấu giá hội không khí, Lâu Mộ Yên vẫn chưa chụp cái này thần khí. Của nàng thân bằng bạn tốt chung chỉ có chính nàng cùng Minh Tu hòa thuộc tính nhất xông ra. Nhưng là các nàng lại không cần thiết, rất nhanh nhất kiện kiện bán đấu giá phẩm bị đánh ra. Theo thứ nhất kiện thượng phẩm thần khí bắt đầu giá liền đang không ngừng kéo lên. Không có một việc vật phẩm bán đấu giá cuối cùng giá thấp hơn ngũ triệu hạ phẩm linh thạch. Như vậy đứng đầu môn quy đấu giá hội nhân vực là rất ít cử hành. Này tình huống cũng gián tiếp thuyết minh hải tộc tài nguyên cùng tài lực quả thật so nhân vực. Cưỡng bức không ít, tiếp theo nhất kiện nắm tay lớn nhỏ màu xám tảng đá bị đưa lên triển đài. Màu xám tảng đá bình thường phổ thông, tảng đá mặt ngoài gồ ghề còn có điểm xấu, ám trầm vô cùng không có chút sáng bóng. Hết chương.